Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 368, đạo lý đơn giản nhất. Chutetsu Senmei ở bên trong phòng đợi đại khái hơn nửa canh giờ. Orochimaru mới mang theo Yakushi Kabuto chậm rãi từ mặt đất độn ra, mất đi hai tay. Ở hai tên tam nhẫn, giáp công dưới lại vẫn có thể thoát thân. Thật không hổ là Orochimaru đại nhân. Nhìn thấy Orochimaru xuất hiện, Chutetsu Senmei thờ ơ chào phúng một câu. Hơn nữa ở tình huống như vậy, ngươi lại vẫn thật sự dám đến thấy ta. Nếu như ngươi muốn giết ta, thì sẽ không ước ta ở đây gặp mặt. Orochimaru ánh mắt mang theo ý lạnh, cùng với một tia thập phần mịt mờ kiêng kỵ. Hơn nữa coi như ta bị đệ tam cái kia lão gia hỏa phong ấn hai tay, cũng không phải ngươi tên tiểu tử này có thể giết chết. Coi như ngươi nói có lý. Chutetsu Senmei cười nhạt, không có cùng Orochimaru tiếp tục cái này tẻ nhạt đề tài, vào lúc này tới gặp ta. Lại có chuyện gì không? Orochimaru lạnh giọng hỏi, nếu như không có chuyện gì, ai sẽ cùng ngươi cái này buồn nôn ra hỏa gặp mặt? Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, thấy Orochimaru hơi thay đổi sắc mặt. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, trước tiên ta rất cảm tạ ngươi thay ta cõng nồi đen. Không phải vậy ta ở Konoha sẽ rất phiền phức. Có điều ta hôm nay tìm ngươi đến là vì một chuyện khác. Chuyện gì? Orochimaru hỏi, trong giọng nói mơ hồ mang theo một tia thiếu kiên nhẫn cùng Sune. Jiraiya hai người một trận chiến sau, Orochimaru trạng thái đã kém tới cực điểm. Vào lúc này cứng rắn chống đỡ, cũng chỉ là vì không ở Chutetsu Senmei trước mặt lộ ra kẽ hở. Orochimaru tin tưởng, nếu như Chutetsu Senmei biết hắn lúc này trạng thái, nói không chắc vì cấm khẩu, liền hắn cũng sẽ đồng thời giết. Ta nhớ tới ngươi đã từng đào tạo qua bát vĩ tế bào, không biết có thể hay không đem nghiên cứu thành quả giao cho ta đây. Chutetsu Senmei thản nhiên nói, thật giống như để Orochimaru giao ra thành quả nghiên cứu là một cái chuyện thuận lý thành chương. Ồ, người gần nhất đang nghiên cứu vĩ thú a? Orochimaru lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt, sau đó vượt qua nói, làm sao, là nghiên cứu gặp phải phiền toái sao? Là gặp phải một điểm phiền phức. Chutetsu Senmei gật đầu thừa nhận nói, ta tuy rằng bồi dưỡng ra tân bát vĩ tế bào, thế nhưng tân tế bào nhưng hoàn toàn mất đi bát vĩ tế bào vốn là đặc điểm. Hơn nữa ta cũng không cách nào đem bát vĩ chakra truyền vào tân trong tế bào đang nghiên cứu phương diện này. Ngươi là hành gia, vì lẽ đó ta muốn hỏi hỏi ý nghĩ của ngươi. Mấy ngày trước đây, Chutetsu Senmei đi qua một lần phòng thí nghiệm bí mật, kiểm tra một hồi thập vĩ tế bào nhân bản tiến độ. Lấy hiện tại tiến độ mà nói, thập vĩ nhân bản nhiều nhất còn có 2 tháng liền đại công cáo thành. Nhưng mà Chutetsu Senmei lại đột nhiên hiện, sáng tạo ra thập vĩ tế bào hoàn toàn mất đi thập vĩ tế bào vốn là đặc điểm hiện nay đặt tại Chutetsu Senmei trước mặt to lớn nhất quấy nhiễu, chính là sáng tạo ra thập vĩ tế bào tuy rằng mang theo chakra, nhưng không cách nào tự chủ sáng tạo chakra, cũng không cách nào chứa đựng thập vĩ trong tế bào chakra. Nói cách khác, một khi nhân bản thập vĩ trong tế bào chakra tiêu hao hết, những kia tế bào liền một chút tác dụng đều không có. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei mới sẽ tìm đến Orochimaru, hy vọng có thể từ Orochimaru nơi này hiểu rõ một ít vĩ thú bí mật. Tuy rằng Chutetsu Senmei từng làm rất nhiều nghiên cứu, nhưng là cùng Orochimaru vị này nghiên cứu cuồng nhân so với, Chutetsu Senmei vẫn là mặc cảm không bằng. Nếu như nói Orochimaru giỏi về nghiên cứu, như vậy Chutetsu Senmei chính là giỏi về học tập nghiên cứu mở thứ này. Đương nhiên muốn giao cho am hiểu người, mà Chutetsu Senmei chỉ cần ở bước ngoặt cuối cùng lấy xuống quả thực là có thể. Ha ha. Senmei, người biết vĩ thú lai lịch sao? Orochimaru đột nhiên hỏi, là đến từ chính thập vĩ sao? Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, tình báo của ngươi thật ghê gớm. Ta cũng là đang nhìn đến Akatsuki lĩnh Dragon sau khi mới bắt đầu điều tra thời kỳ thượng cổ một ít chuyện, Orochimaru từ tốn nói. Trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng, sau đó thì sao? Chu Tetsu Senmei tiếp tục hỏi, 9 con vĩ thú đều là to lớn chakra tập hợp thể. Như vậy chakra lại là làm sao hình thành? Orochimaru liếc Chu Tetsu Senmei một chút, giọng nói vô cùng tự phụ nói rằng, ở ngươi thượng nhẫn giả trường học ngày thứ nhất lên, ninja trường học lão sư liền nên nói với ngươi, chakra là tinh thần năng lượng cùng năng lượng kết hợp. Đã như vậy sáng tạo ra tế bào không có vĩ thú linh hồn, làm sao có thể sáng tạo chakra? Nắm cái thảo, nghe được Orochimaru, Chu Tetsu Senmei lúc này mới phát hiện mình cho tới nay đều tiến vào một cái ngộ khu vậy thì thị. Phi muốn dùng một cái to lớn thập vĩ tế bào đến phong ấn 9 con vĩ thú. Do đó đạt đến sáng tạo một cái sơn trại, hàng nhái, thập vĩ mục đích, nhưng mà thập vĩ bản thân liền là thần thụ hóa thân. Là to lớn tiên thuật chakra tập hợp thể làm thần thụ đã biến thành thập vĩ. Nó liền sinh ra linh hồn. Vì lẽ đó thập vĩ linh hồn ngay ở bên trong. Cũng chính vì như thế, thập vĩ mảnh vỡ tinh mới có thể không đoạn tự mình sáng tạo chakra y theo này lý. 9 con vĩ thú cũng giống như vậy, 9 con vĩ thú nguyên tắc vốn là thập vĩ chakra. Nhưng mà này cỗ chakra quá mức khổng lồ, cực lớn đến không cách nào tiêu tan. Vì lẽ đó liền dần dần sinh ra tân ý thức. Sau đó này cỗ ý thức lại thông qua tiên thuật chakra sáng tạo thân thể, vì lẽ đó vĩ thú linh hồn cùng vốn là một thể. Cùng nhân loại có bản chất nhất khác nhau, bát vĩ gốc có thể mang theo bát vĩ chakra. Nhưng mà một cái ninja đứt đoạn mất một ngón tay. Trên ngón tay nhưng sẽ không mang theo ninja chakra đệ tứ Hokage sử dụng. Thi quỷ phong tẫn, đem cửu vĩ chia ra làm hai. Phân chính là linh hồn. Nhưng mà cửu vĩ thể tích nhưng lập tức thu nhỏ lại một nửa, đó là bởi vì cửu vĩ linh hồn cùng kết hợp. Làm cửu vĩ mất đi một nửa linh hồn, cũng là mang ý nghĩa nó mất đi một nửa thân thể. Còn lại linh hồn đã không cách nào chống đỡ cửu vĩ tiếp tục ngưng tụ ra như vậy thân thể khổng lồ. Chu Tetsu Senmei nhân bản thập vĩ tế bào. Nhân bản ra cũng không phải là mang theo linh hồn tế bào, mà là tế bào bản thân. Vì lẽ đó sáng tạo ra tế bào mới không cách nào chế tạo chakra. Đạo lý này kỳ thực rất đơn giản. Chỉ phải hiểu vĩ thú khởi nguyên. Còn lại chính là chakra căn bản. Ninja trường học tiết một đi học đến tri thức, nhưng chính là điểm này. Chu Tetsu Senmei trực đến hôm nay mới nghĩ rõ ràng. Cho tới uổng phí hết mấy năm đi nhân bản thập vĩ tế bào, đa tạ. Orochimaru, nếu như không phải ngươi hôm nay chỉ điểm, ta e sợ muốn lãng phí 10 năm mới có thể nghĩ rõ ràng đạo lý này, Chu Tetsu Senmei chân tâm nói. Cảm ơn nếu rõ ràng tất cả. Như vậy sự tình ngược lại đơn giản, không cần một lần nữa sáng tạo sơn trại thập vĩ. Phong ấn vĩ thú lọ chứa chính là tinh. Làm 9 con vĩ thú chakra quy nhất, tạo thành chính là thập vĩ chakra. Khi này cỗ chakra cùng thập vĩ bản thân tế bào dung hợp, liền đủ để sáng tạo ra một cái không trọn vẹn thập vĩ Uchiha Obito, dùng bát vĩ một cái xúc tu. Hơn nữa Kinkaku Ginkaku cùng với cái khác 7 con vĩ thú, thì có thể làm cho thập vĩ lấy không trọn vẹn thể lực phục sinh. Bởi vậy có thể thấy được, làm 9 con vĩ thú chakra cùng thập vĩ thân thể dung hợp, này cỗ chakra liền sẽ tự động đem thập vĩ sáng tạo ra đến bất cứ người nào lực ở loại này sáng tạo. Biến hóa trước mặt, đều có vẻ cực kỳ buồn cười, bây giờ mới thật gọi vạn sự sẵn sàng. Chỉ thiếu tam vĩ, Chu Tetsu Senmei trong lòng vô cùng kích động, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.